Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1232, hoa hạ lãnh đạo đều điên. 3. Lý Tương Lai, người cũng dám giết Hạ Minh. Liên Hồng chính giờ khắc này cũng là có chút tức hổn hển lên. Không nói trước Hạ Minh cứu hắn mệnh, liền nói Hạ Minh trong tay đồ vật. Hạ Minh tuyệt đối không thể chết. Hạ Minh chết bọn họ đi chỗ nào làm những vật này đi? Phải biết, những vật này thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ a. Bởi vậy nghe tới tiếng thương một khắc này, Liên Hồng Chính đôi mắt đều đỏ. Liên Hồng Chính, đừng cho là ta không biết ngươi muốn bảo vệ tiểu tử kia. Liên Hồng Chính, chuyện này là ta Lý ra sự tình. Hắn giết nhi tử ta. Hắn nên nỗ lực, nên có đại giới. Lý Tương Lai ánh mắt lấp lóe một chút, âm thanh lạnh lùng nói, đơ cơ mờ mày, ngươi cái vương bát con bê. Liên Hồng Chính nhịn không được há miệng thì mắng to lên. Binh tướng Du Côn tính cách bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này liền Tần Chính nhìn đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Theo Liên Hồng Chính như thế lâu đến nay, Liên Hồng Chính tuy nhiên cũng thường xuyên mắng chửi người, nhưng là tuyệt đối không có lần này điên cuồng nhất. Phải biết, Liên Hồng Chính mắng thế nhưng là Lý gia lão gia tử. Lý Tương Lai a, Liên Hồng Chính, ngươi, ngươi vô sỉ, vô sỉ bà nội ngươi. Liên Hồng Chính phẫn nộ gầm thét lên, nếu như Hạ Minh ra cái gì sự tình, các ngươi Lý gia cũng là Hoa Hạ lớn nhất đại tội nhân. Đến lúc đó, vô luận là ai, đều không gánh nổi ngươi Lý gia. Ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Theo sau Liên Hồng Chính nghiêm nghị nói, Tần Chính, cho ta giữ cửa mở ra, nhìn xem bên trong tình huống ra sao. Đúng, thủ trưởng. Tần Chính nhanh chóng hướng về môn đi qua. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, truyền đến một đạo soạt thanh âm. Theo đạo này soạt âm thanh vang vọng ra. Ngay sau đó, theo trong phòng này chậm rãi đi tới một thiếu niên. Thiếu niên này mặc lấy một thân trang phục bình thường, một đôi giày thể thao, hai tay cắm trong túi. Ngay sau đó, truyền đến Hạ Minh cái kia nhàn nhạt thanh âm. Không dùng, ta sẽ tự bỏ ra đến. Theo Hạ Minh xuất hiện, khiến Lý Tương Lai sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào khả năng, ngươi thế nào đi ra? Bởi vì ta xử lý hai tên kia, ta một cách tự nhiên thì đi ra. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, ngươi khiến người ta ở chỗ này giết ta. Như vậy tự nhiên là muốn bị giết giác ngộ. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Bây giờ ngươi rơi xuống trong tay của ta, cũng là thời điểm giải quyết ngươi. Sau một khắc, Hạ Minh thần hành xuất hiện tự tại Lý Tương Lai bên người. Lúc này Liên Hồng Chính lại là quát to một tiếng. Hạ Minh, không muốn lỗ mãng, thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại là đi vào Lý Tương Lai bên người. Đồng thời duỗi tay nắm lấy Lý Tương Lai cánh tay, khiến Lý Tương Lai sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh, không nên vọng động, có chuyện thật tốt nói. Hạ Minh đây là thì là cười lạnh nói. Liền lão gia tử, ngươi cũng nhìn đến, lão bất tử này vậy mà tại trong cục cảnh sát muốn giết ta. Ngươi cảm giác ta còn có giữ lấy nó tất yếu sao? Hạ Minh, ngươi có thể tuyệt đối không nên động thủ. Liên Hồng Chính hít một hơi lãnh khí. Cho dù là liền Liên Hồng Chính đều là có chút chấn động. Hạ Minh lại muốn cái gì Lý Tương Lai? Cái kia còn đến, Lý Tương Lai đây chính là Lý gia đại thụ che trời. Nếu như Lý Tương Lai xảy ra chuyện, đến lúc đó toàn bộ Lý gia chỉ sợ đều phải điên cuồng. Một khắc này, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ nhấc lên động đất. Loại kia động đất cũng không phải Hoa Hạ có thể thừa nhận được a. Hạ Minh có chuyện thật tốt nói, tuyệt đối không nên động thủ, một khi động thủ thì phiền phức. Liên Hồng Chính vội vàng nói, hừ, hôm nay nhìn đến lão gia tử phần phía trên thì thả ngươi. Hạ Minh thuận miệng buông ra Lý Tương Lai, Lý Tương Lai một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Giờ khắc này, Lý Tương Lai phẫn nộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tốt, tốt, Lý Tương Lai hất lên ống tay áo rời đi nơi này. Theo Lý Tương Lai rời đi nơi này, Hạ Minh nhìn cũng không nhìn Lý Tương Lai liếc một chút. Hạ Minh biết, cái này tiếp đó, phải đối mặt, chỉ sợ sẽ là rời nhà cuồng phong bạo vũ công kích. Hạ Minh, ngươi quá manh động, ngươi muốn là giết Lý Tương Lai, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều muốn lâm vào khủng hoảng tài chính. Đến lúc đó toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ lộn xộn. Liên Hồng Chính hơi khẽ thở phào một cái nói ra. Liền lão gia tử, đây chính là hắn muốn giết ta. Hạ Minh trợn mắt một cái, từ tốn nói, chẳng lẽ thì cho phép hắn giết ta, ta liền không thể giết hắn. Còn nữa nói, khủng hoảng tài chính, liên quan ta cay rắm. Hạ Minh a, ngươi, Liên Hồng Chính đã không biết nên nói chút cái gì. Hạ Minh cười cười nói, lão gia tử, nếu như ta đoán không có sai, lão nhân gia người tới nơi này, có phải là vì USB bên trong tư liệu mà đến đây đi? Ách, Liên Hồng Chính bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, không tệ, hôm nay tới, chính là vì trong tay ngươi tư liệu mà đến. Hạ Minh, hy vọng ngươi có thể đem tài liệu trong tay đều đưa cho quốc gia. Trong này tư liệu thật sự là quá trọng yếu. Trọng yếu, Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà, tiếng cười nói, lão gia tử, ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì quốc gia đại nghĩa. Hiện tại tư liệu đều trong tay ta, mà lại đều tại ta trong đầu. Những vật này đại biểu cho cái gì? Ta rõ ràng, những vật này ta đều hiểu. Khác không dám nói, cái đồ chơi này nếu là có thể tạo ra đến, tại quân sự lực lượng phía trên, Hoa Hạ đem về siêu việt nước Mỹ bọn họ mấy chục năm. Cái này mấy chục năm loại hình, Hoa Hạ sẽ là chính thức siêu cường quốc. Hạ Minh, ngươi muốn cái gì điều kiện? Như thế nào mới có thể đem những tài liệu này toàn bộ đều dạy cho quốc gia? Liên Hồng Chính sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nghiêm mặt nói ra, đây chính là quan hệ đến quốc gia hưng suy. Liên Hồng Chính không thể coi thường. Lão gia tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta giết Lý Thừa Hoán, Lý gia tất yếu sẽ không bỏ qua ta. Thứ này ta cũng có thể nộp lên cho quốc gia. Ta dù sao cũng là một tên người Hoa, hơn nữa còn là một tên Hoa Hạ quân nhân. Ta cũng hy vọng Hoa Hạ cường đại, nhưng là ta muốn điều kiện cũng là Lý gia không cho phép mượn nhờ quân sự lực lượng tới đối phó. Ta cũng không cho phép nhúc nhích bằng hữu của ta. Về phần hắn thủ đoạn Lý gia cứ tới chính là, chỉ cần hắn dám đến, ta thì dám diệt bọn họ. Sau một khắc, tại Hạ Minh trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế này vừa xuất hiện, tự liên tiếp đỏ chính đều là sắc mặt ửng hồng. Cái này khí thế đáng sợ, vậy mà để hắn có một loại muốn cung bái cảm giác. Đến ở bên cạnh Tần Chính thì là mồ hôi đầm đìa. Không tệ, trong lúc bất chi bất giác, Hạ Minh trực tiếp dùng ra cái này tam giới chi chủ khí thế. Tuy nhiên chỉ là một điểm nhỏ, nhưng là tam giới chi chủ khí thế là bực nào to lớn. Chỉ là một chút, cũng tuyệt đối không phải chỉ là phàm nhân đủ khả năng tiếp nhận. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Liên Hồng Chính, nói, vậy ngươi thời điểm nào đem đồ vật lấy ra, hiến cho quốc gia? Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, chờ các ngươi trước thương lượng một chút đi. Bất quá ta an toàn, các ngươi tốt nhất phải cho ta cam đoan tốt, ta có thể không dám hứa chắc, ta có thể hay không bị xử lý, ta nếu là bị xử lý, những tài liệu kia, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi đến a. Ngươi a, Liên Hồng Chính có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Minh. Hắn đương nhiên biết chuyện này, Liên Hồng Chính nghiêm mặt nói ra, ta biết nên thế nào làm. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta muốn đi chuẩn bị một chút. Thể loại giả sử,